Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1096, ngươi. Tựa hồ rất sợ ta, vậy trước tiên theo ngươi bắt đầu. Diệp Hiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào Mộng Cửu ca trên thân. Sau một khắc, hắn nhẹ giọng quát, phóng khai tâm thần, lời vừa nói ra. Mọi người tại đây đều là sững sờ, chợt, bọn hắn mới hơi hơi giật mình, khó trách vừa rồi Diệp Hiên sẽ hỏi, bọn hắn có tín nhiệm hay không hắn, nguyên lai là bởi vì dạng này, đối với vũ tu mà nói, liền xem như người thân nhất người, cũng rất ít sẽ đối với đối phương phóng khai tâm thần. Bởi vì, ý vị này, đối phương nếu là lòng mang ý đồ xấu, lấy tính mạng ngươi lời nói sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Nhưng Mộng Cửu ca lại là không chút do dự buông ra tâm thần của mình. Siêu, một tiếng nhỏ không thể nghe được nhẹ vang lên truyền ra về sau. Diệp Hiên thần niệm đột ngột chui vào Mộng Cửu ca trong cơ thể. Lúc này Mộng Cửu ca tại Diệp Hiên trước mặt cơ hồ tương đương không đề phòng. Chỉ cần Diệp Hiên tâm niệm nhất động liền có thể cầm Mộng Cửu ca thần hình câu diệt. Đương nhiên, Diệp Hiên cũng sẽ không làm như thế. Mộng Cửu ca cùng hắn không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích. Ngược lại, tại đối phó hoang cổ trận doanh một chuyện, Mộng Cửu ca vẫn là hắn cường có lực trợ thủ. Chủ ký sinh, người thế mà đem Diệp Hiên bỏ vào đến. Người điên rồi a. Bỗng nhiên trong lúc đó, Mộng Cửu ca trong đầu vang lên đại diệt đế hệ thống âm thanh, nguyên bản lạnh như băng giọng điện tử, lúc này lại mang theo từng tia kinh hoàng, căn bản không giống thường ngày như vậy, ngay cả Mộng Cửu ca đều nghe đi ra. Người rất sợ Diệp Hiên. Mộng Cửu ca nghe vậy, cảm thấy ngược lại sinh ra một tia khoái ý. Phải biết, lúc trước vừa mới trói lại cái này đại diệt đế hệ thống lúc, hệ thống thế nhưng là để cho hắn chịu không ít đau khổ. Lộn xộn cái gì nhiệm vụ cũng hướng phía hắn tuyên bố. Chỉ là Mộng Cửu ca từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện ra không phối hợp thái độ, này mới khiến đại diệt đế hệ thống không dám quá phận. Dù sao lúc trước đại diệt đế hệ thống hóa thân trung thiên vực thiên đạo, sau đó bị đại phản phái hệ thống áp chế chật vật trốn đi, còn lại năng lượng đã không đủ để nó thường xuyên thay đổi chủ ký sinh. Cho nên, đại diệt đế hệ thống mới có thể dễ dàng tha thứ Mộng Cửu ca loại này gần như càn rỡ hành vi. Nếu là đổi lại hệ thống khác, hoặc là đại diệt đế hệ thống năng lượng sung túc lúc, chỉ sợ nó đã sớm xóa bỏ Mộng Cửu ca. Đại diệt đế hệ thống, đột ngột trong lúc đó, Diệp Hiên thân ảnh xuất hiện ở Mộng Cửu ca thiên địa trong cung. Sau một khắc, hắn lạnh nhạt âm thanh tiếp tục vang lên. Ngươi, tựa hồ rất sợ ta. Nghe được Diệp Hiên âm thanh, đại diệt đế hệ thống trầm mặc lại. Sau một hồi lâu, nó cái kia mang theo kim loại như tê liệt âm thanh sâu kín truyền đến. Diệp Hiên, người vĩnh viễn không biết mặt ngươi đúng sẽ là ai. Đừng quá hung hăng. Câu này không mang theo bất kỳ cảm tình gì giọng điện tử bên trong. Diệp Hiên vậy mà nghe được đại diệt đế hệ thống có cỗ bên ngoài mạnh bên trong yếu cảm giác. Hắn nhất thời nở nụ cười. Người muốn nói là phụ thần a? Xì xì, một trận điện lưu âm thanh truyền ra. Đối diện đại diệt đế hệ thống, tựa hồ run lập cập đồng dạng. Hiển nhiên, phụ thần hai chữ, để nó lại kính lại sợ. Quả là thế, chỉ là, ngươi cái hệ thống này, tựa hồ lẫn vào không được tốt lắm a, liền tiền tố đều không có, xem ra ngươi hẳn là cấp thấp nhất hệ thống. Diệp Hiên khóe miệng dần dần câu lên, mang theo một tia như có như không trào phúng. Một bên Mộng Cửu ca nghe được không hiểu ra sao, phảng phất giống như trong mộng. Diệp Hiên, ngươi thật là quá đáng. Nghe được Diệp Hiên lời nói, đại diệt đế hệ thống trở nên có chút bắt đầu cuồng bạo. Nó lớn tiếng gầm thét, nhưng ở thiên địa cung chỗ sâu nhất, một đoàn u ám bạch mang cũng đã vận sức chờ phát động, tựa hồ muốn phải phá thể mà đi. Đáng hận, lại phải lần nữa tìm mới ký sinh chủ. Đáng chết Diệp Hiên, nếu không phải là ngươi, bản hệ thống thì đâu đến nổi luân lạc tới mức độ này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục